Gamer xưng bá dị giới, chương 354, miểu sát, gocchuyenaudio.com. Phạm Thiên rời khỏi Gia Mã Thánh Thành thì liền chạy tới một tòa thành gọi là Hắc Nham Thành. Pháp Mã từng nói cho hắn biết rằng trong tay phân hội trưởng của luyện dược công hội tại Hắc Nham Thành là Phất Lan Khắc có loại nguyên liệu luyện chế dung linh đan mà hắn còn thiếu. Nghe được cái tên quen thuộc này thì Phạm Thiên cũng không kinh ngạc. Phất Lan Khắc thân là phân hội trưởng đạt tới tứ phẩm luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc này chỉ thua kém mỗi Pháp Mã cùng bản thân Phạm Thiên mà thôi. Ngay cả luyện dược công hội phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ cũng chỉ là tứ phẩm luyện dược sư. Thân phận như vậy thì trong tay Phất Lan Khắc có một số cao cấp linh thảo dược liệu thì cũng không có gì lạ. Phạm Thiên nhớ rõ Hắc Nham Thành là tòa thành trì lớn đầu tiên mà Tiêu Viêm đặt chân tới nằm ở ngay gần phía đông của Ma Thú Sơn Mạch. Với tốc độ của Đạp Diệm Xích Long thì hắn chỉ mất khoảng một tuần là đã tới nơi. Nhưng khi vừa tiến gần tới Ma Thú Sơn Mạch thì Phạm Thiên bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không được đúng lắm. Đột nhiên hắn cảm nhận được không gian xung quanh mình bỗng nhiên trở nên ngưng động lại khiến toàn thân Phạm Thiên và Đạp Diệm Xích Long bị khóa lại trên không trung. Không gian phong tỏa đấu tông cường giả. Phạm Thiên lập tức nhận ra loại không gian chi lực rung động này, thần thức của hắn lập tức tràn ra và tìm được một thân ảnh quen thuộc ở phương xa. Quả nhiên là ngươi, tại Gia Mã Đế Quốc này thì có thể thi triển không gian phong tỏa ngoại trừ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện còn chưa thoát được phong ấn của Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì kẻ còn lại cũng không khó đoán lắm. Cuối cùng ngươi cũng đi tới bước này sao Vân Sơn? Phạm Thiên đương nhiên biết được bản thân mình là một cái cao cấp luyện dược sư thì hồn điện cực kỳ có hứng thú với linh hồn của hắn. Trong nguyên tắc cho dù Cổ Hà chỉ mới là lục phẩm luyện dược sư cũng đã bị hồn điện nhắm tới thì không lý gì với thân phận thất phẩm luyện dược sư như Phạm Thiên hiện tại lại thoát khỏi tầm ngắm. Tên vụ hộ pháp của hồn điện chắc chắn sẽ thúc giục Vân Sơn đi đối phó với Phạm Thiên để có thể bắt lại linh hồn của hắn. Bấy lâu nay hắn cố tình đi ra ngoài Vân Lam Tông rất nhiều để xem liệu Vân Sơn sẽ làm ra lựa chọn thế nào. Nhưng cuối cùng thì Vân Sơn cũng đã lựa chọn không chống lại hồn điện mà ra tay với Phạm Thiên. Đây cũng là một lựa chọn đúng đắn vì Vân Sơn mặc dù không thể biết được hồn điện khổng lồ đến mức nào nhưng cũng không phải là một tên nho nhỏ đấu tông như hắn cùng một cái thất phẩm luyện dược sư có thể chống lại. Thật đáng tiếc nếu như ngươi quyết định đứng về phía ta thì ta còn có thể bảo vệ ngươi khỏi hồn điện thậm chí có thể giúp ngươi đột phá cực hạn tiến vào đấu tôn cũng không phải không thể. Nếu là chân chính hồn tộc thì Phạm Thiên còn phải e ngại nhưng chỉ là một cái hồn điện hơn nữa tại phân điện nằm ngoài Trung Châu không có lấy một cái đấu thánh cường giả thì Phạm Thiên chẳng hề lo sợ chút nào. Trong lúc Phạm Thiên đang suy nghĩ thì Vân Sơn lúc này đã hiện thân trên bầu trời, hắn mặc một bộ hắc y cùng một chiếc mặt nạ kỳ quái có thể ngăn cản linh hồn lực dò xét nhưng đứng trước thần thức của Phạm Thiên thì cũng chỉ giống như là bịt tai trộm chuông mà thôi. Vừa xuất hiện thì Vân Sơn không nói một lời liền ra tay tấn công để tránh lỡ như nói quá nhiều để lộ thân phận của mình. Hơn nữa Phạm, gocchuyenaudio.com, thiên thân là thất phẩm luyện dược sư thì chắc chắn là có thủ đoạn tầng tầng lớp lớp nếu lơ là để hắn chạy mất thì sẽ vô cùng phiền toái. Phạm Thiên lúc này đang bị không gian phong tỏa khóa lại, nếu không đến đấu tông có được cảm ngộ về không gian chi lực mà muốn thoát khỏi nó thì gần như là điều không thể. Vân Sơn cảm thấy một kích này của mình tuyệt đối không thể nào thất bại được. Nhưng Vân Sơn bỗng nhiên phát hiện rằng lúc này Phạm Thiên giống như không để ý tới mình mà khuôn mặt lại nhìn về nơi khác. Hắn đây là làm sao? Chẳng lẽ do sợ quá nên ngây người rồi? Vân Sơn cắn răng tiếp tục công tới thì bỗng nhiên lúc này Phạm Thiên đã động rồi. Tìm được ngươi rồi, Phạm Thiên vừa nói xong thì toàn thân liền bùng nổ ra một đạo khí tràng cực kỳ khủng khiếp khiến cho Vân Sơn biến sắc. Khí tràng của Phạm Thiên lúc này tuyệt đối là không yếu hơn của vụ hộ pháp lúc hắn kích phát toàn lực. Đấu tông cường giả, không thể nào ngươi làm thế nào? Vân Sơn quá đỗi kinh hãi mà quên cả ngụy trang giọng nói của mình, lúc này một đạo hỏa diễm chi cước đột nhiên đá tới. U Lan Lộng Ảnh, Vân Sơn chỉ cảm thấy ngực mình trầm xuống và một đạo cự lực liền đá gãy xương cốt của hắn khiến chúng cắm vào da thịt. Hự, Phạm Thiên đá bay Vân Sơn thì không chút chậm trễ nào hai tay bắt đầu kết ấn. Tỏa, một đạo khổng lồ trận văn xuất hiện đem toàn bộ không gian khóa lại. Vụ hộ pháp vốn đang ẩn nấp ở phương xa thấy Vân Sơn bị đá bay thì kinh hãi vô cùng. Nhưng chưa chờ hắn làm ra phản ứng thì Phạm Thiên đã sử dụng trận pháp đem không gian xung quanh khóa chặt lại. Thủ pháp này của Phạm Thiên cao cấp hơn chiêu không gian phong tỏa của đấu tông không biết bao nhiêu lần. Phải biết thất giai trận pháp sư còn có thể dựng lên một bộ truyền tống trận pháp có thể nháy mắt đem người truyền tống vượt không gian thì còn hơn xa không gian trùng động của tinh anh đấu tôn cường giả dựng lên nhiều. Phạm Thiên dù rằng chưa thể đột phá tới thất giai trận pháp sư do giới hạn cảnh giới và tu vi trận đạo còn thiếu một chút, nhưng trận pháp phong tỏa không gian của hắn cũng không phải một kẻ chỉ mới nắm giữ một chút không gian chi lực như đấu tông có thể phá được. Nếu đạt tới đấu tôn thì vụ hộ pháp có thể dùng vũ lực phá vỡ trận pháp phong tỏa, nhưng hắn bây giờ chỉ mới là bát tinh đấu tông mà thôi. Cho dù là đấu tôn thì cũng phải là cao giai đấu tôn trong tay nắm giữ dồi dào không gian chi lực mới được. Phạm Thiên tay trước vừa đem vị trí của vụ hộ pháp khóa lại thì ngay sau đó liền lập tức khiến hắn xuất hiện ở trước mặt mình. Di tinh hoán đầu thần thông không chỉ có thể sử dụng lên bản thân Phạm Thiên và vật thể xung quanh mà còn có thể vận dụng lên kẻ địch nữa. Đương nhiên làm như vậy sẽ tiêu hao lượng hồn khí rất lớn, do sẽ gặp phải sự phản kháng của đối phương. Nếu như không phải đã đột phá tới võ hoàng khiến cho hắn gần như có được vô tận hồn khí nhờ vào khả năng khôi phục hồn lực kinh người thì Phạm Thiên cũng sẽ không cố tình dùng tới thần thông này để dịch chuyển đối phương. Vụ hộ pháp chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên và bản thân sau đó đã đối diện với Phạm Thiên. Người sau trên khuôn mặt hiện lên vẻ cười đầy tàn nhẫn và đưa hai tay ra trước. Trên đầu Phạm Thiên xuất hiện hai đạo xích lam long ảnh, hắn cùng lúc sử dụng tới địa ngục hỏa long và ngự thiên băng long để hồn hóa khiến. gocchuyenaudio.com, cho sức mạnh của hắn gia tăng lên cực lớn, hai tay đặt ở trước người vụ hộ pháp bỗng nhiên phun ra hồn khí tạo thành một đạo xích lam hỗn hợp khí hoàn. Phạm Thiên đem khí hoàn đẩy tới phía trước và khi vừa tiếp xúc với thân thể của vụ hộ pháp khí hoàn liền nổ tung tạo ra từng đạo dư ba cực kỳ hung mãnh. Hỗn độn nhất phá, băng hỏa lưỡng trọng thiên không ngừng tàn phá thân thể của vụ hộ pháp, dù chưa vận dụng tới dị hỏa nhưng bằng vào đặc tính của hồn khí không ngừng gây sát thương cho linh hồn nên ngay cả người của hồn điện nhu vụ hộ pháp cũng không cách nào chống đỡ. Khục, vụ hộ pháp toàn thân như bị xé nát mà rơi xuống đất, miệng thò không ngừng thổ huyết khiến cho khí tức của hắn liên tục yếu đi. Động tác của Phạm Thiên quá nhanh, từ lúc Vân Sơn bị đá bay ra chỉ kéo dài trong tích tắc thì vụ hộ pháp đã bị hắn đánh trọng thương rồi. Vân Sơn vừa mới ổn định lại thân hình thấy được cảnh này thì lập tức ngây người. Bản thân hắn khi đột phá đấu tông thì lòng tự tin đã bành trướng rất lớn mà đi khiêu chiến vụ hộ pháp để rồi thua vô cùng triệt để khi mà đối phương còn chưa tung ra toàn lực. Vậy mà bây giờ vụ hộ pháp lại bị Phạm Thiên dùng một chiêu đánh cho gần chết. Chạy, trong đầu Vân Sơn vừa hiện lên ý nghĩ này thì thân thể hắn cũng đã làm ra phản ứng. Vân Sơn vội vàng quay đầu bỏ chạy về phía ma thú sơn mạch trước khi bị Phạm Thiên quay ra đối phó. Cách chương.